Gã vai ác. Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly. Chuyển ngữ: Euphoria Team. Do Vimeo diễn đọc. Chuyện được phát duy nhất tại website vimeo.com và kênh YouTube Vimeo Đọc Truyện Tình. Tập 9, chương 39, cảnh trong mơ. Cả hai đời, Ngô Linh Tê tự cao, trong sạch, thẳng thắn, chưa từng làm chuyện gì có lỗi với Ninh Ân. Nàng nói với bản thân có thể không hận, không oán, nhưng không thể nào quên mình đã từng gặp phải chuyện gì. Nhưng mà, một khi con người nhắc nhở lặp đi lặp lại những uẩn ức bản thân đã chịu, thì sao có thể không để ý chút nào chứ? Nàng xem như chuyện đương nhiên mà thu nhận Ninh Ân, xem hắn như ván nhảy che chở cho Ngu gia. Nàng khuyên nhủ bản thân không thể nối gót kiếp trước, không được có bất cứ tình cảm gì vượt ra ngoài mức độ nhu cầu của đôi bên. Nhưng kết quả, suy nghĩ cẩn thận, bản thân tuy là người bị hại, nhưng cũng là công cụ giết người. Kẻ thật sự không thẹn với lương tâm, trái lại, chính là tên điên xấu xa một cách thản nhiên này. Ngô Linh Tê biết lỗi không phải ở bản thân nàng. Nàng chỉ cảm thấy châm chọc to lớn bởi vì ếch ngồi đáy giếng và thành kiến trong nửa năm qua của mình. Không có ai bắt nạt ta cả. Chóp mũi của Ngô Linh Tê ẩn đỏ, hốc mắt ướt đẫm nhìn hắn, nhếch môi nhỏ giọng bổ sung. Sau này sẽ không còn người nào bắt nạt chúng ta nữa. Nàng nói chúng ta, trong mắt chứa đựng cảm xúc không nhìn thấu, không hề giống như trước kia. Kỳ quái là Ninh Ân cũng không hề chán ghét hai chữ chúng ta này. Hắn hỏi: Độc mà Triệu Ngọc Minh trúng tên là Bách Hoa Sát, chính là kỳ độc mà bộ tộc Mạc Bắc đã dùng mỹ nhân kế để mưu sát hoàng đế tiền triều. Ngô Linh Tê thuật lại một lần những lời Dược Lan đã nói, cố gắng bình phục thanh tuyến dao động của mình. Ninh Ân có hứng thú với những đồ vật ác độc trong thiên hạ, nghe vậy thì nói một tiếng: Thế à, độc này trái lại thú vị đấy. Không thú vị một chút nào hết. Sắc mặt của Ngô Linh Tê nghiêm nghị, nắm chặt ngón tay nói: Dùng một người sống không biết chuyện gì cả là mồi nhử để đi hạ độc một người khác là ác độc vô cùng. Đương nhiên, độc ác nhất chính là người đã hạ độc kia. Ninh Ân nhìn Ngô Linh Tê một lúc lâu, bàn tay nắm cầm của nàng dần dần buông lỏng, lòng bàn tay giở lên phía trên, lau vệt nước mắt nơi khóe mắt của nàng. Đốt ngón tay của nam nhân cứng rắn, lực đạo không tính là quá dịu dàng, nhưng lại cho người ta sự bình yên trước nay chưa từng có. Vậy thì tại sao tiểu thư lại để ý đến loại độc này như thế? Mi mắt ướt át của Ngô Linh Tê khẽ chớp một cái. Nếu như Ninh Ân biết kiếp trước nàng cũng là vật chứa loại độc này, sau khi ở trên giường dây dưa xong thì nôn đầy máu lên người hắn, có lẽ hắn sẽ bóp gãy cổ nàng, ném vào trong mật thất, rồi lại để mặc thi thể của nàng nằm đó một lần nữa nhỉ? Nàng lắc đầu, không tiếp tục chủ đề này nữa. Hai kiếp không đứng đắn từng chảy vài giọt nước mắt, mỗi lần thất thố đều là ở trước mặt Ninh Ân. Nàng lùi lại một bước, khịt mũi một cái rồi lại ngẩng đầu, đã khôi phục được chút bình tĩnh. Ninh Ân hoàn toàn không biết gì về kiếp trước, nhưng nàng thì không thể quên được. Có một số việc nhất định phải giải quyết. Nàng nói: Triệu Ngọc Mánh bị trúng độc trước khi tiến cung một ngày, có lẽ có người muốn mượn nàng ta để mưu hại thái tử chăng? Trong lòng Ngô Linh Tê suy đoán một phen. Kiếp trước Ninh Ân gây thù chuốc oán quá nhiều, người muốn hắn chết nhiều như cá giết qua sông, thật sự không thể loại trừ được. Nhưng nếu như người hạ độc hiện tại là kình địch của thái tử, có thể có điểm giao nhau với ba nhà Ninh, Triệu, Ngô, vậy thì phạm vi loại trừ nhỏ hơn rất nhiều. Đang nghĩ ngợi, giọng nói trầm thấp phân tán của Ninh Ân truyền đến: Nếu như mục tiêu là Đông Cung thì sẽ không để cho nữ nhân kia chết bất đắc kỳ tử trước khi vào cung. Ngô Linh Tê cảm thấy Ninh Ân nói có lý. Có lẽ chỉ có kẻ xấu mới hiểu rõ suy nghĩ của kẻ xấu. Nghĩ đến đây, Ngô Linh Tê nghiêng đầu, tiếng nói còn mang theo chút giọng mũi. Vậy người nói xem, rốt cuộc Triệu Ngọc Minh đã làm gì mới có thể dẫn đến họa sát thân này? Ninh Ân không tim không phổi suy nghĩ. Giết người thì cần gì lý do? Tâm trạng tốt thì giết người, tâm trạng không tốt thì lại giết người tiếp, chẳng có gì to tát cả. Nhưng vẻ mặt lúc này của Ngô Linh Tê quá mất nghiêm trọng. Hoặc có lẽ dáng vẻ mang theo tiếng khóc nức nở của nàng lúc nãy quá trêu chọc người. Ninh Ân bỗng nuốt xuống những lời nói lạnh lùng vừa ra đến khóe miệng, chậm rãi nói: có lẽ nàng ta đã cản được ai đó, hoặc là đã biết được bí mật gì đó không nên biết. Ngô Linh Tê gật đầu. Có lẽ đáp án này chỉ có thể đợi đến lúc trà ra được. Trước khi chết, Triệu Ngọc Minh đã đi gặp ai thì mới có thể biết được chân tướng. Tiểu thư! Phía xa truyền đến tiếng kêu lo lắng của Hồ Đào. Ngô Linh Tê vội vàng nhấc tay áo lên, dụi mắt một cái, ổn định tâm trạng. Quay người thì nhìn thấy Hồ Đào dẫn theo thị vệ từ dưới tường chùa tìm tới. Quay về thôi, về thất. Ngô Linh Tê sợ người hầu sinh nghi, cất bước muốn đi gấp, lại bị nắm lấy tay áo. Nàng thuận theo ngón tay thon dài nhìn lên, dừng lại ở gương mặt tuấn mỹ thâm thúy của Ninh Ân, khó hiểu nghiêng đầu. Ninh Ân lấy lòng bàn tay hờ hững vân về ống tay áo mềm mại mỏng manh của nàng, trong mắt đen nhánh nhìn không thấy đáy, hơi cúi người xuống đến gần thì thầm: tiểu thư đừng quên, vệ thất lúc nào cũng chờ đợi phân phó. Gió nổi lên, giọng nói trầm thấp của hắn nương theo lá trúc nhẹ nhàng rơi vào bên tai, khơi lên một vòng gợn sóng ở giữa lòng người. Trên xe ngựa, Hồ Đào vừa quạt gió thổi mát cho Ngô Linh Tê, vừa thở phì phò nói: chùa Kim Vân này có chút tà khí, nếu không thì tại sao mỗi lần tiểu thư đến đây đều đột nhiên trở nên lạ lạ chứ? Ngô Linh Tê không phản ứng với mấy lời lầm bầm của Hồ Đào, trong đầu đều là hai chú cá vàng đã chết và dược tính của bách hoa sát. Nàng dứt khoát nhận lấy quạt lụa trong tay Hồ Đào, tự mình phải quạt, cố gắng đặt lực chú ý vào chuyện chính. Hồ Đào, người kêu quản sự thăng hai cấp tiền tiêu vặt hàng tháng cho vệ thất đi, rồi lấy thêm chút vải vóc thoải mái đưa cho hắn làm vài y phục mùa hè để thay đổi. Ngô Linh Tê nghĩ đây là thứ mà Ninh Ân nên có. Hồ Đào lại suy nghĩ thành một chuyện khác. Từ sau khi cái túi da tuấn mỹ này vào phủ, tiểu thư đã thu nhận hắn, đặt tên cho hắn, lại cho hắn sự tự do vượt qua cả thị vệ. Mấy lần tiểu thư biến mất không thấy tung tích, cuối cùng đều xuất hiện chung với người được gọi là vệ thất này. Bây giờ lại còn tăng thêm tiền tiêu vặt hàng tháng cho hắn nữa, rồi còn cực kỳ tin tưởng. Lẽ nào tiểu thư thật sự xem trọng hắn rồi sao? Hồ Đào có chút khó chịu. Về tình, nàng thân là thị tỳ thiếp thân của tiểu thư, cho dù tiểu thư thích người như thế nào đi nữa thì nàng đều hết lòng ủng hộ. Về lý, tiểu thư là quý nữ yêu kiều, lớn lên trong lụa là gấm vóc, nàng lại càng hy vọng tiểu thư có thể gả cho một phu quân môn đăng hộ đối, có thể bảo vệ cho tiểu thư. Tuy vẻ thất kia trông rất dễ nhìn, nhưng rốt cuộc cũng là một tôi tớ không rõ lai lịch, không thể cho tiểu thư một cuộc sống đầy đủ thoải mái được. Nếu chỉ nghèo khó một chút thì cũng chẳng sao, chỉ sợ hắn mưu đồ không tốt, vì ham quyền thế của phủ tướng quân cho nên mới đi mê hoặc tiểu thư. Hồ Đào càng nghĩ càng cảm thấy lo lắng cho chủ nhân, muốn nói lại thôi. Trở lại phủ tướng quân, Ngô phu nhân đang kiểm tra những thứ cờ la dù quạt mà quản gia mang về. Hơn một tháng sau nữa là hôn sự của Ngô Hoán Thần. Hắn còn đang cứu tế ở Lạc Châu, những chuyện này đều do Ngô phu nhân giúp hắn. Ngô Linh Tê đi về phía trước, giúp đỡ chọn kiểu dáng thiệp mời và tơ lụa, thì thấy Ngô phu nhân dịu dàng xoa thái dương ẩm ướt của nàng, hỏi: sao mà mặt của Tuế Tuế lại đỏ vậy nè? Đừng có làm nữa, chỗ này có nương lo rồi, con mau đi nghỉ ngơi đi. Ngô Linh Tê đặt thiệp mời xuống, dùng mu bàn tay lau mặt, quả thật là rất nóng. Dường như bên tai lại vang lên câu nói lúc nào cũng chờ đợi phân phó của Ninh Ân. Nàng biết Ninh Ân có ý gì, ngày mai chính là lần phát độc cuối cùng. Không nhắc đến chuyện này còn tốt, nhắc đến thì hai gò má lại nóng lên. Giữa sự xao động còn kèm theo chút cảm giác sợ hãi không diễn tả được bằng lời. Nàng cũng không biết bản thân đang sợ hãi cái gì. Ngay cả bữa tối cũng chẳng muốn ăn. Ngô Linh Tê quay về phòng mình nghỉ ngơi. Cây quạt trong tay càng phe phẩy càng nhanh. Suy nghĩ, Ngô Linh Tê mở cửa kêu thị tỳ đang đợi ở bên ngoài phòng. Tiếng nói nhẹ nhàng, không quá nhiều khí lực, dặn dò nói: dọn dẹp lãnh cát một chút, tối nay tao qua bên đó ngủ. Thị tỳ có chút kinh ngạc, bây giờ mới chỉ đầu tháng 5, giữa đêm còn có chút se lạnh, sao tiểu thư lại muốn dọn đến lãnh cát để ngủ chứ? Nhưng mà nhìn thấy sắc mặt ửng hồng của Ngô Linh Tê, thật sự là dáng vẻ đang vô cùng nóng, thị tỳ lập tức không khuyên nhủ nữa, vội vàng hành lễ đi sắp xếp. Ngô Linh Tê quyết tâm dọn đến lãnh cát là do có nguyên nhân. Phòng ngủ của nàng kế bên phòng của Ngô Tân Di, cách nhau rất gần. Nàng sợ buổi tối mất khống chế sẽ làm ra động tĩnh gì đó kinh động đến tỷ tỷ, khiến cho nàng ấy nhìn thấy dáng vẻ khó chịu của nàng. Rất nhanh lãnh cát đã được thu dọn xong. Trời vừa chập tối, Ngô Linh Tê đã cởi áo nằm lên giường. Tiếng đồng hồ nước vang lên, nàng có thể cảm nhận được có dòng nước ngầm cuồn cuộn trong cơ thể mình, chẳng biết lúc nào sẽ vỡ đê càn quấy. Nằm một canh giờ, căn bản không ngủ được, nàng dứt khoát đứng dậy, mở hết toàn bộ cửa sổ của lãnh cát để cho gió đêm tràn vào, thổi tan đi sự khô nóng trên người. Hồ Đào gõ gõ cửa phòng, nói: tiểu thư, canh an thần người dặn dò đã chuẩn bị xong rồi. Ngô Linh Tê ôm lấy hai tay chà xát, nhỏ giọng nói: đặt trước cửa đi, đêm nay không cần hầu hạ. Hồ Đào vâng một tiếng, đặt cái khay cạnh cửa phòng. Ngô Linh Tê kéo cửa ra, cầm canh an thần còn ấm trên mặt đất lên, cầm lấy từng ngụm uống cạn. Ngủ một giấc là được, chỉ cần ngủ thì sẽ không cảm thấy gì hết. Nàng tự an ủi bản thân, đóng cửa, quay trở lại giường, yên tĩnh cuộn tròn thân thể, nhắm lại đôi mi uốn cong. Ngô Linh Tê có một giấc mộng. Trong mộng là tấm điện to lớn của Nhiếp Chính Vương ở kiếp trước. Tất cả đều giống như bao phủ trong một lớp sương mù. Ánh đèn nhánh hoa và bức trướng lụa đỏ mềm mại phát họa ra sắc thái xa hoa. Nàng đi chân trần, bước trên mặt thảm ba tư mềm mại. Đi đến gần nam nhân ở trên giường đang lười nhác nghiêng người tựa vào đọc sách. Mỗi một bước đi, lòng của nàng lại rung động một lần. Đợi đến khi đến trước giường, nàng giơ tay cởi xuống chiếc áo ngủ mỏng manh trong người, chui vào chăn đệm. Chăn đệm bằng tơ lụa dán chặt lấy da thịt non mềm, hấp thụ nhiệt độ ấm áp trên người nàng. Đợi đến khi chăn đủ ấm, nàng cẩn thận nhích sang phía bên cạnh, nhường lại vị trí để được làm ấm, duỗi đầu ngón tay mảnh khảnh trắng nõn ra, nắm lấy vạt áo của nam nhân, gọi: vương gia. Nam nhân liếc đôi mắt tuấn mỹ, hơi nhíu lại, nhìn qua nàng một cái, rồi đặt quyển sách trên tay xuống. Khóe miệng của hắn khẽ chuyển động, bàn tay trắng nắm lấy một góc chăn. Hắn lười biếng vén lên, toàn bộ thân thể tuyết trắng chập trùng của Ngô Linh Tê lập tức lộ ra trong không khí, lạnh đến mức nàng khẽ run rẩy. Ổ chăn đã được làm ấm xong lại lạnh, nhưng nam nhân cũng không thèm để ý, chỉ nửa buông thõng đôi mắt hững hờ nhìn kỹ nàng. Từ đầu đến chân, từng tấc, dường như đang tuần tra lãnh thổ của mình. Ngô Linh Tê cố hết sức nhịn xuống hàm răng đang rung lên vì dục vọng, đôi mắt nổi lên màu hồng xinh đẹp động lòng người. Mãi đến trước khi nàng bị đông cứng, một thân thể cực nóng phủ lên người nàng. Khi Ngô Linh Tê bị đánh thức, giữa hai chân đang kẹp lấy chăn đệm. Cảnh trong mơ khi nãy và hành động trước mắt khiến cho nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nhưng mà nóng vẫn rất nóng. Khát vọng bị Canh An Thần đè nén lúc này lại càng phản vệ gấp bội, mãnh liệt như vỡ đê, xong đến mức khiến cho đầu óc của nàng mê man, chân tay cũng mềm oặt, bất lực hệt như sợi mì bị đun sôi. Nàng biết thời gian phát độc lần thứ ba rốt cuộc cũng đã đến. Không sớm không muộn, hết lần này đến lần khác, cứ phải là ngay lúc này. Ý thức mơ mơ hồ hồ, cả người lắc lư chao đảo. Ngô Linh Tê không phân biệt được mình đang ở trong mơ hay là đã tỉnh. Nàng khó chịu siết chặt chăn đệm. Chăn theo nước thục thượng đẳng bị nàng nắm chặt nhúng gió một mảnh, nhưng mà vẫn vô dụng. Thân thể của nàng đang run rẩy một cách mất khống chế, mỗi một tấc da thịt đều đang kêu gào cần được trấn an. Nàng nhớ đến Ninh Ân, muốn gặp hắn, như mê muội muốn đuổi theo sự phóng túng hoang đường trong giấc mộng kia. Một khi kiềm chế thì thân thể lại như muốn nổ tung, so với cạo xương lóc thịt lại càng đau khổ hơn rất nhiều. Ngô Linh Tê cầm ly trà lạnh đã chuẩn bị sẵn ở trên bàn, nhưng tay chân căn bản không còn chút sức nào, nước trà đổ hết ra ngoài. Nàng siết chặt lòng bàn tay đến chảy máu, cắn gốc chăn, lăn lộn một lúc lâu. Cuối cùng nàng lảo đảo xuống giường, mở cửa phòng ra. Chương 40: Đút thuốc. Đêm đã khuya, Hồ Đào và Nhũ Mẫu dạ dãn đang ngủ ngon lành trong phòng bên cạnh, ngáy khò khò. Ngô Linh Tê thậm chí còn quên xỏ giày, đôi tất trơn màu trắng mảnh mai dẫm lên hành lang bằng gỗ, không phát ra tiếng động. Liều thuốc an thần nặng như vậy nhưng hoàn toàn không thể ngăn chặn được độc tính. Ngô Linh Tê vừa chóng mặt vừa khô nóng, cả người như bước trên mây, loạn choạng không biết phương hướng, chỉ biết mò mẫm đi về phía trước theo bản năng. Con đường mà ngày thường có thể đi với nửa tách trà dường như không có điểm cuối. Chân nàng mềm nhũn ra, Ngô Linh Tê đỡ cánh cổng tròn ngã xuống đất. Thủy triều đen kịch từ tứ phía kéo nàng xuống như một cơn lốc. Nàng ghét cảm giác này, nhưng cơ thể nàng không thể nào kiểm soát nổi. Xa xa có thể nghe thấy tiếng bước chân chỉnh tề của thị vệ tuần tra ban đêm, thấp thoáng ánh đèn lồng tuần tra đang tiến gần lại đây. Ngô Linh Tê hoàn toàn không còn sức để đứng dậy, chiếc váy ngủ trắng của nàng vô cùng nổi bật trong màn đêm. Nàng tự véo lòng bàn tay mình, thậm chí còn tự sa ngã mà nghĩ, ai cũng được, chỉ cần họ có thể giúp nàng thoát ra khỏi biển khổ. Trong tầm nhìn mơ hồ và méo mó đó, một đôi ủng da rất quen thuộc lại hiện ra. Ngô Linh Tê sững sờ một lúc, nhìn theo vạt áo tối tăm hướng lên trên, nhìn thấy một khuôn mặt rất quen. Ánh trăng vô cùng nhợt nhạt phủ lên người hắn như một lớp sương giá. Đối mặt với ánh mắt tan rã của nàng, Ninh Ân khẽ chọc một tiếng, ngồi xổm xuống một lúc mới nói, tiểu thư đang kìm nén gì chứ? Giọng hắn nặng nề có vẻ không vui. Thị vệ tuần tra đã sắp đi đến chỗ hành lang gấp khúc, có thể sẽ chiếu đèn lại đây bất cứ lúc nào, sẽ nhìn thấy sự chật vật vì trúng độc của nàng. Ngô Linh Tê cắn môi, dùng sức lực cuối cùng để kéo chặt vạt áo của Ninh Ân. Ninh Ân ung dung không hề nhúc nhích, cho đến khi bước chân của đội tuần tra đến góc tường ngăn cách, vạt áo tối màu bị nắm chặt tạo thành nếp nhăn, hắn mới có động tác. Hắn vươn tay ra ôm lấy Ngô Linh Tê vào lòng, trốn vào không gian chật trội trong góc phía sau núi giả. Bóng đen bao phủ, hương vị khô mát trên người Ninh Ân chắc chắn là một cám dỗ chết người, khiến cho nàng nhớ đến hai lần nghiện trước đó. Nàng không khống chế được mà phát ra một âm thanh ương rất nhẹ, sau đó bị bịt miệng ép vào trong ngực. Giọng nói hạ thấp của Ninh Ân từ trên đỉnh đầu vang lên, khiến cho lòng ngực của hắn rung động. Im lặng. Vải áp sát vải, Ngô Linh Tê mơ màng hồ đồ phát hỏa, cắn chặt môi dưới. Gần như cùng lúc, thị vệ cầm theo đèn lồng chiếu về phía cánh cổng tròn. Ánh trăng yên tĩnh,

Hô hấp của Ngô Linh Tê nóng bỏng, yên lặng chưa đầy một tách trà nhỏ. Sau khi lấy lại được chút sức lực, lại cúi vào trong lòng ngực của Ninh Ân, nhẹ nhàng cọ sát. Thuốc giải của Cực Lạc Hương đã thất truyền. Thuốc này là hắn bảo Chiết Kích cầm Cực Lạc Hương cân nhắc bào chế tạo ra. Thời gian quá gấp, tác dụng của thuốc không có hiệu quả tức thì. Sau khi uống sẽ vẫn còn sót lại chất độc, nhưng không còn đau đớn như muốn chết nữa. Tuy nhiên, hắn sợ quá trình bào chế có thể mắc phải sai lầm, nên đã không cho nàng uống ngay. Dù gì hiện giờ hắn cảm thấy có chút mới lạ với Ngô Linh Tê, cũng không muốn nàng đổ bệnh hay chết. Nhưng không ngờ nàng lại khóc dữ dội như vậy, nói cái gì mà không muốn làm hại hắn. Từng cử chỉ hành động đều như đâm vào tim hắn. Ninh Ân hiếm khi làm ăn mua bán lỗ vốn, trong lòng cảm thấy không vui. Hắn như có như không mà nghịch mái tóc của nàng, lạnh lùng liếc nhìn cái đầu đang cọ cọ vào ngực mình, bất động thanh sắc nói: "Tiểu thư đừng có được một tấc lại muốn tiến thêm một thước." Đã ăn thuốc của hắn lại còn muốn hắn giải quyết hậu quả, làm sao có chuyện tốt như thế. Ngô Linh Tê tự chơi một mình, thấy hắn không để ý tới, bối rối ngước mắt lên. Đôi mắt đỏ rực, yếu ớt lại xinh đẹp, cánh tay xương thịt cân đối như băng tuyết ngưng tụ thành, tơ lụa phát họa ra vòng eo thon thả. Bàn tay của Ninh Ân đang nghịch tóc chậm lại, do dự một lúc giữa việc hất nàng ra và đòi lợi tức. Cuối cùng hắn cụp mắt xuống, giận chó đánh mèo mà há mồm cắn đầu ngón tay non mịn của nàng, dùng hàm răng tinh tế nghiền nát. Ngọn nến trên bàn cháy hết, sáp nến đọng lại thành một vũng dày trên chân đàn. Môi của Ninh Ân cũng bị nhuộm một chút đỏ. Hắn ngồi ở mép giường, nửa khuôn mặt tuấn tú ẩn hiện trong ánh đèn mờ ảo, chậm rãi lau sạch vết nước trên ngón tay lên váy nàng. Sau khi phát độc, Ngô Linh Tê vô cùng mệt mỏi và buồn ngủ. Nàng mê man mở mắt ra, liếc thấy nam nhân đang mặc quần áo ngồi bên giường. Suy nghĩ của nàng hỗn loạn, tưởng rằng mình vẫn còn đang ở trong mộng. Nàng theo bản năng buộc miệng thốt ra: "Vương gia." Giọng nói rất nhỏ, Ninh Ân cũng không để ý lắm, thuận miệng hỏi: "Gọi ta." Hàng mi cong vút của Ngô Linh Tê từ từ khép lại, hơi thở gấp gáp dần dần nhẹ nhàng. Một lúc lâu sau, nàng mơ hồ nói mớ: "Ninh Ân." Bàn tay đang lâu của Ninh Ân đột nhiên khựng lại, hắn từ từ ngước mắt lên. Chương 41. Ngã bài. Ngô Linh Tê nửa mơ nửa tỉnh, cảm giác sau cổ mình có một trận lạnh run. Nàng mơ màng trợn mắt, đối diện với con người đen nhánh của Ninh Ân. "Tỉnh rồi." Hắn nằm ở trên cạnh giường, đốt ngón tay không nhẹ không nặng nắm lấy sau gáy nàng. Nơi bị hắn chạm mang theo cảm giác man mác và tê dại. Nhất thời Ngô Linh Tê cũng không còn chút buồn ngủ nào nữa. Đúng lúc ký ức cũng thoáng hiện lên, nàng mơ màng nhớ lại trước khi ngủ nàng đã nói lộ ra gì đó. Nàng rất hy vọng đó chỉ là một giấc mơ, nhưng biểu hiện của Ninh Ân trước mặt nàng đã chứng minh rõ ràng đây tuyệt đối không phải là mơ. Ngô Linh Tê cũng không nghĩ đến lúc này dùng cách này để ngã bài với nhau. Vạt áo của Ninh Ân đã bị vạch ra, tư thế nhàn nhã, cẩn thận nhìn kỹ vẻ mặt của nàng. "Tiểu thư đừng sợ, tay của ta rất nhanh, sẽ không làm tiểu thư cảm thấy đau đớn." Hiện giờ vẫn nghe hắn tiếp tục gọi hai chữ tiểu thư, chỉ khiến Ngô Linh Tê cảm thấy thật trầm trọng. Nàng biết không nên bộc lộ nửa điểm chột dạ và khiếp sợ đối với câu nói phán xét của Ninh Ân. Cũng không thể tùy ý phủ nhận, hắn rất thông minh. Nàng đành thản nhiên để ánh mắt của Ninh Ân dò xét kỹ, rồi nói: "Ngươi thật vất vả lắm mới cứu ta sống sót, bây giờ giết chết chẳng phải quá thiệt thòi sao?" Ninh Ân bật cười: "Tiểu thư đã nghĩ nên nói dối những gì rồi à?" Người như Ninh Ân lúc hung dữ lên chính là một kẻ không tim không phổi, máu thịt không nhận, tuyệt đối không thể lấy tình nghĩa để trói buộc hắn.

Nương. Ngô Linh Tê cười chào một tiếng rồi đi lên trước. Hai người tìm con có chuyện gì? Là chuyện lớn. Đương nhiên Ngô phu nhân đã bàn bạc với trưởng phu rồi. Bà ấy lấy từ trên bàn trà ra một tờ danh thiếp dày cộm, dịu dàng nói: Năm nay con đã 16 tuổi, nên đến tuổi thành lập gia thất rồi. Ở đây là danh thiếp của các con cháu trong gia đình. Con xem thử có để ý tới ai không? Danh thiếp trên cùng là Tiết Sâm. Ngô Linh Tê bất đắc dĩ, khép lại rồi nói: Nương, không phải con đã nói rồi sao? Con không muốn gả vào Tiết gia mà cũng không muốn gả cho người khác. Nhưng Ngục phu nhân chỉ xem nàng như đang làm nũng, sẵn giọng nói: Con bé ngốc này, có cô nương nào mà cả đời không lập gia đình chứ? Sắc mặt của Ngô tướng quân cũng khá nghiêm túc như đang có tâm sự. Ông ấy vuốt nhẹ chén nhỏ một lát mới nói: Trước đây vì chuyện ở Đông Cung nên trên phố có rất nhiều lời đồn đái về con, thành ra chuyện hôn nhân của con phải kéo dài. Bây giờ đã gió yên biển lặng, huynh trưởng của con cũng đã sắp làm lễ kết hôn rồi, sau đó là dọn ra khỏi phủ tự lập gia đình. Cha mẹ thì không thể bảo vệ con cả đời, chuyện hôn nhân này không thể bỏ qua được. Trước tiên cứ chọn một người, sau 2 năm thì thành hôn cũng được. Ngô phu nhân vỗ vỗ tay của con gái, mỉm cười nói: Không vội đâu, cứ từ từ mà chọn. Cha mẹ không có mong ước gì khác hơn, chỉ cầu cho 2 tỷ mỗi các con gả cho người mình yêu. Có thể không phải vương tôn quý tộc, nhưng nhất định bản tính phải lương thiện, dịu dàng, ngay thẳng. Ở hậu viện, tin tức hòn ngọc quý trên tay Ngô phủ muốn tìm một vị hôn phu đã nhanh chóng truyền ra ngoài. Tôi tớ tranh thủ lúc rảnh rỗi sẽ suy đoán xem cô già của tiểu thư Ngô phủ là vị anh hùng tuấn kiệt nào. Gã sai vặt đang gánh nước quét nhà dưới hiên nói: Chắc là Tiết Nhị Lan đó. Ngoại trừ ngài ấy ra thì trong kinh thành còn ai xứng với tiểu thư nhà chúng ta? Tiểu tỳ nữ cầm chổi lông gà phản bác: Vậy cũng chưa chắc đâu. Tiểu thư chúng ta là mệnh phú quý, nói không chừng lại trở thành vương phi hay là nương nương gì đó. Lần trước ban đêm, tiểu quận vương Nam Dương không phải đã tự mình đưa tiểu thư chúng ta về nhà ư? Ninh Ân chắp tay đứng dưới ánh trăng nheo mắt. Những gã sai vặt với hầu gái này ồn ào quá, phải rút đầu lưỡi đi mới được. Ngô Linh Tê trở về phòng lại luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Lúc trước cha luôn không nỡ để nàng xuất giá, vì sao lần này từ huyện Lạc Châu về lại vội vàng nhắc đến chuyện đính hôn của nàng? Suy nghĩ trong chốc lát, cảm thấy có hơi nóng, nàng vội đẩy khung cửa sổ ra hỏi: Đã mấy giờ rồi? Hồ Đào liền đáp: Bảm tiểu thư chắc là giờ tỵ rồi. Chú thích: giờ tỵ là vào khoảng từ 9 giờ đến 11 giờ sáng. Hết chú thích. Giờ tỵ là giờ nên đi lấy thuốc. Ngô Linh Tê nhíu mày, một mình lén lút ra khỏi phòng, đi đến hậu viện. Dưới bóng cây của đình viện, bàn đá cũng trống trơn, không thấy Ninh Ân đâu. Ngô Linh Tê suy nghĩ một chút, giẫm lên thềm đá, gõ lên cửa gỗ. Cửa chỉ khép hờ, nàng liền đi thẳng vào. Quả nhiên Ninh Ân đang ngồi trên bàn trà bên cửa sổ co một chân lại, tư thế rất lười biếng và tùy tiện, giống như đã đợi nàng thật lâu rồi. Hắn nhìn thấy Ngô Linh Tê vào cửa, nhấc ngón tay chỉ lên một chỗ ngồi ở bàn trà, ra hiệu cho nàng ngồi xuống. Ngoài cửa sổ, một khoảng trời ở trên tường ngói xanh có một con diều to chừng hạt đậu đang bay dập diều pháp với. Rõ ràng là một hình ảnh như vẽ tuyệt đẹp như vậy, nhưng Ngô Linh Tê lại nhạy cảm phát hiện hình như tâm trạng của hắn không tốt lắm. Mỗi lần tâm trạng của hắn không tốt thì chỉ thích ngồi im như vậy, không phải dằn vặt bản thân mà là dằn vặt người khác. Ngô Linh Tê hỏi: Ngươi đang nghĩ gì đó? Ninh Ân liếc nàng một chút, nói với ý vị sâu xa: Ta đang nghĩ, nếu như tiểu thư là một con diều trên trời thì tốt quá. Bay trên cao như thế, chỉ cần hắn nắm dây lại thì nàng sẽ ngoan ngoãn quay lại với hắn. Nói xong câu nói không cho ai hiểu, hắn lại chơi với bình sứ trắng ngọc trong tay không nói nữa. Ngô Linh Tê cụp mắt, hơi khát khao bình thuốc đang chuyển động giữa ngón tay hắn. Thấy hắn chậm chạp không có hành động, nàng không nhịn được nhắc nhở. Đã đến giờ lấy thuốc rồi. Ninh Ân chơi đùa đủ rồi, lắc cũng đủ nghiện. Bình sứ sắp đặt lên bàn trà lại vang lên một tiếng xoạch nhỏ. Hắn dùng ngón tay đẩy nắp chai ra, đổ một viên vào lòng bàn tay tỉ mỉ vân vê. Muốn thuốc này thì tự mình tới lấy. Ngô Linh Tê nghiêng người ngồi dậy, đưa tay lấy thuốc, nhưng lại bắt vào khoảng không. Chẳng lẽ không phải lấy như vậy sao? Nàng nâng mắt lên vừa muốn hỏi hắn có ý gì, thì đã thấy Ninh Ân đưa tay lên, ngậm hờ viên thuốc vào giữa đôi môi mỏng của hắn ngay trước mặt nàng. Chương 42. Con diều. Ninh Ân nhấp nhẹ viên thuốc giữa môi, như thể nó là một quả cây cần hái. Mi mắt từ từ nhếch lên nhìn về phía nàng, dụng ý này không cần nói cũng biết. Ngày hôm qua uống thuốc, khi nàng bị thuốc đắng đến mức cau mày ho khan, Ninh Ân vẫn còn kiên nhẫn vỗ nhẹ vào lưng giúp cho nàng thuận khí. Hôm nay lại có chuyện gì đây? Ngô Linh Tê chớp mắt, duỗi tay với lấy viên thuốc hắn đang nhấm nháp giữa môi, nhưng Ninh Ân đã đưa tay lên nắm lấy cổ tay nàng. Nàng lại dùng tay kia, còn chưa kịp chạm vào thì đã thấy Ninh Ân nhấm nháp viên thuốc trên môi, cắn chặt viên thuốc giữa hai hàm răng. Cái viên thuốc này càng lấy thì nó càng đi thụt vào trong. Cổ tay bị nắm chặt ở khoảng cách gần như thế, Ngô Linh Tê có thể thấy rõ ràng hình ảnh khúc mình được phản chiếu trong mắt của Ninh Ân. Nàng lo lắng Ninh Ân thật sự sẽ nuốt viên thuốc, cho nên liền mím môi nghiêng đầu cắn nhẹ vào môi hắn. Ninh Ân vẫn giữ nguyên tư thế, một lát lại hạ mi xuống, thưởng thức dung mạo mềm mại của nàng lướt qua. Bốn cánh môi áp vào nhau, đè nén. Đầu lưỡi cuốn lấy, nàng cướp viên thuốc đến giữa môi mình. Vừa định rút lui, Ninh Ân bất mãn mở to hai mắt, đưa tay giữ chặt gáy nàng. Ngô Linh Tê không thể nhả thuốc ra cũng chẳng thể nuốt xuống, vị đắng dữ dội lan tràn khiến cho nàng buồn nôn. Ninh Ân dùng ngón tay cái vuốt ve lông mày nhíu chặt của nàng. Đắng sao? Ngô Linh Tê thành thật gật đầu. Không phải đắng mà là rất đắng. Cũng chẳng biết thuốc này làm bằng gì, cho vào miệng cứ như là bị tra tấn. Hôm qua nàng phải uống cả bát nước mật ong rồi mới thành công rửa sạch vị thuốc trong miệng. Vẻ mặt của Ninh Ân không phân biệt được là vui vẻ hay tức giận. Lòng bàn tay dùng một chút lực đè đầu của nàng về phía trước, cúi đầu giúp nàng nuốt viên thuốc cho đến khi môi và lưỡi nàng tê dại đến mức không phân biệt được là đắng hay ngọt. Cửa sổ tựa như một bức tranh, đóng khung hình ảnh chồng lên nhau của hai người. Khi đôi môi hé mở, ánh sáng rực rỡ và nóng bỏng lọt vào từ khe hở nơi chóp mũi chạm nhau, chiếu vào lớp bụi mịn bay lơ lửng trong không khí. Ninh Ân khí định thần nhàn, nhưng Ngô Linh Tê lại thở hồng hộc, chống tay lên bàn cũng không ổn định hơi thở được. Nàng luôn cảm thấy rằng chỉ cần Ninh Ân chịu để tâm, hắn có thể học mọi thứ rất nhanh, bao gồm cả kỹ thuật chiến đấu bằng miệng. Chỉ là hắn đã quen làm việc theo ý mình, khinh thường loại công phu thấp kém ở phương diện này. Đêm hôm trước lúc uống thuốc nàng không tỉnh táo lắm, không được lĩnh giáo cẩn thận. Bây giờ Ngô Linh Tê xem như được mở mắt. Nàng nằm trên bàn, trước mặt là chiếc lọ sứ nhỏ màu trắng ngọc, đựng thuốc giải độc cho ngày cuối cùng của nàng. Ánh mắt Ngô Linh Tê chuyển động, thừa dịp Ninh Ân không để ý, liền thuận theo tình thế quét bình sứ trắng ngọc trên bàn vào trong tay áo, sau đó xoay người vặn ra. Ninh Ân liền nhướng mày. Ngô Linh Tê cầm lọ thuốc, đôi mắt hạnh có một tia ẩm ướt, hơi thở bất ổn, nói: Ngày mai ta sẽ tự uống thuốc, không làm phiền vẻ thất. Nàng không thể nào chịu nổi nếu lần nào cũng bị cho uống thuốc kiểu này. Ninh Ân cũng chẳng nóng nảy, chỉ giơ ngón tay sờ lên vết nước trên môi, cười như không cười, nói: Bàn tính nhỏ đầy ở trong lòng tiểu thư, cũng không nhìn xem trong lọ có thuốc hay không sao? Nụ cười trên môi Ngô Linh Tê ngừng lại, lắc lắc cái lọ. chẳng có âm thanh nào cả, trống rỗng. Nàng nhìn Ninh Ân, chỉ thấy hắn giơ tay lên, về ra một viên thuốc giống như đang làm ảo thuật. Ninh Ân rất vô tội, chớp chớp mắt rất chậm, nói: "Tiểu thư qua cầu rút ván, không thể nào không đề phòng." "Ngươi..." Ngô Linh Tê mạnh mẽ nuốt xuống hai chữ đề tiền, đành phải đặt cái lọ rỗng trở lại chỗ cũ, thất vọng ngồi trở lại. Ninh Ân cười cười, chậm rãi bỏ viên thuốc cuối cùng vào trong lọ, rồi cất vào trong ngực. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào khuôn mặt đẹp đẽ không tì vết của hắn, mờ nhạt đến mức không phản chiếu nhiều nhiệt độ. Đôi mắt hắn như giếng sâu tĩnh lặng, không đoán ra cảm xúc, không biết đang cân nhắc ý đồ xấu gì. Ngô Linh Tê vén váy ngồi xuống và nhìn vẻ mặt của hắn hồi lâu. Ninh Ân trống huyệt thái dương, đảo mắt, nhẹ giọng nói: "Tiểu thư đã có được thứ mình muốn, lại còn ăn vạ ở đây làm gì?" Ngô Linh Tê trợn mắt, đây là Ngô phủ, cả tòa phủ đệ này đều là nhà của nàng, tại sao có thể nói là lại ăn vạ? Nàng nói: "Câu này thật là vô lý, chẳng lẽ chỉ cho phép khi có lợi thì ta mới có thể tìm ngươi ư?" Ninh Ân thờ ơ hỏi lại: "Nếu không thì sao?" Ngô Linh Tê hừ một tiếng, quyết định không để ý đến hắn. Căn phòng yên tĩnh một lúc, Ngô Linh Tê liếm vị đắng còn sót lại trong miệng, không khỏi nghĩ đến hình bóng hắn ngồi một mình bên cửa sổ vừa rồi. Mây ngoài cửa sổ bay chầm chầm, những cánh diều giấy trên bầu trời đã biến mất, không biết vì đứt dây hay là vì gió ngừng. Ngô Linh Tê đảo mắt, không biết tại sao lại buộc miệng thốt ra, nghiêng đầu hỏi: "Vệ thất, đi thả diều không?" Nhớ lại khi còn nhỏ, ước chừng 7-8 tuổi, một con diều giấy bị hỏng từ bên ngoài bức tường trong cung bay vào và dính như một miếng dẻ trên cây táo già trong sân. Như nhặt được bảo bối, hắn mặc bộ quần áo rườm ra, dùng hết sức trèo lên cây táo nhặt con diều giấy xuống. Hắn nhốt mình trong căn phòng ngủ tối tăm và chật chội đó, sửa chữa nó bằng hồ dán suốt cả một đêm. Ngày thứ hai, hắn nhớ đó là một ngày đầy nắng và gió. Hắn ôm con diều buồn cười kia lặng lẽ đi vào sân, kéo dây diều tùy ý chạy băng băng. Hắn chạy rất nhanh, gió thổi vào mặt, áo choàng và tóc bay lên, con diều giấy loạn choạng bay, chưa kịp bay qua tường cung điện thì đã bị kéo xuống, giẫm khung diều xuống đất bùng lõm chởm. Nữ nhân đó không cho phép hắn ra khỏi cung điện, không cho hắn chạy nhanh hơn những người khác, không cho phép hắn thể hiện tài năng hơn những người khác dù chỉ một chút. Cây roi lần lượt rơi vào tấm lưng non nớt của hắn, nhưng hắn lại mỉm cười, dáng vẻ kinh ngạc và điên cuồng trong đôi mắt đèn lấy của nữ nhân. Khi Ninh Ân hồi tưởng những chuyện này, Ngô Linh Tê đã chuẩn bị sẵn diều giấy. Đó là một bức thanh loan được vẽ tinh xảo với một chiếc còi tre đơn giản trên đầu chim. Khi có gió thổi sẽ phát ra âm thanh trong trẻo như tiếng chim phượng hoàng hót líu lo. Có một khu vườn rộng bên cạnh nhà thủy tạ, đủ để thả diều giấy. Người ta đồn rằng con diều có thể mang tâm trạng xấu và vận rủi bay lên trời. Ngô Linh Tê đưa con diều giấy vào tay Ninh Ân, bảo hắn nâng nó cao hơn, như thể nhìn thấu bóng đèn của hắn thật lâu, khẽ cười nói: "Thử xem." Ánh mắt của Ninh Ân khẽ chuyển động, rõ ràng là không có hứng thú với loại chơi đùa nhàm chán này, nhưng hắn vẫn nâng con diều lên theo lời nàng. Gió nổi lên, Ngô Linh Tê mỉm cười bỏ chạy, con diều thoát khỏi lòng bàn tay Ninh Ân, lão đảo bay ngược gió, bay qua bức tường và bay lên cho đến khi nó trở thành một cái bóng có kích thước bằng lòng bàn tay. "Một lần đã thành công rồi, có thể thấy được trời cao cũng đang giúp đỡ ngươi, ngươi sẽ rất vui." Khuôn mặt của Ngô Linh Tê đỏ bừng vì chạy, lộ ra một chút xinh đẹp. Nàng kéo căng dây diều, đưa ống chỉ cho Ninh Ân, ra hiệu cho hắn: "Cầm lấy." Ninh Ân nhận lấy theo bản năng, con diều thuận theo chiều gió mà bay lên, kéo cuộn dây. "Mau giữ chặt, đừng có để đứt dây." Ngô Linh Tê nhắc nhở, vươn tay kéo dây cho hắn. Ninh Ân do dự, cũng học theo dáng vẻ của nàng mà kéo sợi dây nhỏ. Hai người đứng cạnh nhau, quần áo cọ vào nhau. Ngô Linh Tê liếc hắn một cái, buông tay ra cười hỏi: "Tâm trạng đã tốt hơn chưa?" Hóa ra đây mới là mục đích của nàng. Tiếng sáo diều réo rắt, Ninh Ân liếc mắt nhìn cánh diều giấy bay trên bầu trời. Khuôn mặt lạnh lẽo trắng bệch mạ một tầng ấm áp. Vừa kéo dây diều, vừa nhàn nhạt nói: "Nếu tiểu thư có thể làm cho những kẻ ngán đường biến mất, tâm trạng của ta có thể sẽ tốt hơn một chút." Ngô Linh Tê không biết tại sao liền hỏi: "Ai đang cản đường của ngươi?" Ninh Ân không nói, ánh mắt nhìn về phía hai người đang đi chậm rãi trên cây cầu có mái che. Ánh mắt vừa thâm thúy vừa lạnh lùng, cong môi cười một tiếng: "Tiểu thư không cho phép ta giết người, vì vậy nàng chỉ có thể tự mình tìm hiểu." Hắn ngừng thả diều, trả lại cuộn dây cho Ngô Linh Tê. Dây diều không được kiểm soát, chao đảo muốn rơi xuống đất. Cuối cùng xoạch một tiếng bị đứt dây. Ngô Linh Tê không quan tâm con diều giấy đắt tiền rơi ở đâu, chỉ cầm ống dây bị đứt nghĩ thầm: "Hôm nay ai chọc giận Ninh Ân rồi?" Hắn khó chơi hết sức thì không nói, còn luôn luôn lạnh lùng. Dưới cây cầu có mái che, Ngô Hoán Thần và Tiết Sầm sánh vai nhau nhìn về hướng Ngô Linh Tê. Thiếu nữ xinh đẹp quyền quý và chàng thị vệ anh tuấn mạnh mẽ hòa hợp như một bức tranh. Ngô Hoán Thần và Tiết Sầm có suy nghĩ riêng của mình, nhưng nỗi lo lắng giống nhau hiện rõ trong mắt. "À Sầm, đi thôi." Ngô Hoán Thần lên tiếng trước để phá vỡ sự im lặng, gọi Tiết Sầm đang suy nghĩ miên man. Chương 43. Theo đuôi. Chuyển qua cánh cổng tròn hòn non bộ, tường trắng ngói xanh, ánh nắng mặt trời chiếu trên lá chuối tây trong đình viện, màu xanh biếc phát sáng. Diều giấy của Ngô Linh Tê được vẽ rất tinh xảo, coi trúc uyển chuyển. Chỉ tiếc gió thổi mạnh liền dễ dàng đứt dây, phiêu phiêu không biết rơi xuống nhà ai. Những thứ không thể kiểm soát luôn khiến cho người ta yêu ghét đan xen. Diều giấy là như vậy, con người cũng thế. Ninh Ân dừng bước, ánh mắt nhìn về phía lồng chim họa mi dưới hành lang. Sau này khi rời khỏi Ngô phủ, phải nhốt con chim linh tây kia lại, quá khiến cho người ta nhớ thương, hắn chẳng yên tâm. Mà chỉ nhốt lại thôi thì chưa đủ, còn phải khóa mắt cá chân trắng như tuyết bằng một sợi xích nhỏ, để nàng chỉ mỉm cười với hắn, chỉ dịu dàng với một mình hắn. Đang nghĩ ngợi, một thị vệ từ ngoài cửa hông sải bước tới, nhìn thấy Ninh Ân liền chào hỏi: "Nè, tiểu huynh đệ." Ninh Ân không để ý, thị vệ rất không có mắt mà cao giọng: "Nè, tiểu huynh đệ." Ninh Ân liếc mắt qua, trong đôi mắt đen nhánh có chút không kiên nhẫn. Thị vệ kia ôm bụng tiến lên, không nhịn được sắc mặt tím tái, gượng gạo nói: "Ta mót quá, giúp ta một chút, thay ta đưa thư cấp báo này đến thư phòng giao cho thiếu tướng quân." Dứt lời, hắn ta nhét một ống thư vào trong tay Ninh Ân rồi rời đi. Ninh Ân rũ mắt xuống, nhìn ống thư bằng trúc trong tay. Trên ống trúc điêu khắc hình ngàn dặm sông núi, dưới đáy có khắc chữ U. Quân Ngô gia trấn thủ biên cương, mỗi nơi bố trí thành trì đều có ống thư đặc biệt. Cái này hẳn là quân báo của Ngô gia gửi từ U Châu tới. Ánh mắt hơi tối lại. Khóe môi Ninh Ân nhếch lên nhẹ đến mức gần như không thấy. Cầm ống thư chắp tay sau lưng, lững thững đi tới thư phòng. Ngô Hoán Thần đợi trong phòng một lúc, tâm trạng nặng nề, nghe thấy tiếng gõ cửa nghiêm nghị liền nói: "Vào đi." Thiếu niên mặc y phục tối màu bước vào phòng, lạnh lùng nói: "Thiếu tướng quân, cấp báo từ biên quan. Để trên bàn của ta đi." Ngô Hoán Thần không nhìn về phía ống thư kia, còn người anh khí nâng lên từ phía sau cuốn sách, như có như không đánh giá thiếu niên cao ngất bất phàm. Một lúc lâu sau lên tiếng: "Tên của ngươi là?" Hắn dừng một chút, Ninh Ân liền hờ hững tiếp lời: "Vậy thất." "À, vậy thất." Ngô Hoán Thần nhớ tới, cái tên này là do muội muội ngốc kia của hắn đặt cho. Hắn hỏi: Ta nghe nói ngươi từng là nô lệ chiến đấu trong dục giới tiên đồ. Ninh Ân bình tĩnh nói. Đúng vậy. Đã là người của dục giới tiên đồ, vì sao không giấu giếm thân phận? Ngô Hoán Thần lật trang sách, nhìn chằm chằm phản ứng của thiếu niên, nói tiếp. Sau khi dục giới tiên đồ bị phong ấn, tất cả nô tịch đều phải đi làm lao dịch. Chẳng lẽ ngươi không biết bỏ trốn là tội chết à? Ninh Ân đáp. Trước khi dục giới tiên đồ bị hủy, ta không còn là người của nơi đó nữa. Nhờ sự nhân từ của tiểu thư, ta đã được nhận vào trong phủ. Ngô Hoán Thần trầm mặt, những lời hắn nói cũng trùng khớp với thông tin mà Thanh Tiêu tra được. Thân phận của một người có thể che giấu được, nhưng khí chất khó mà phai mờ. Ngô Hoán Thần nhìn thiếu niên tuấn mỹ trước mặt này, không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo, phúc hậu và vô hại, nhưng lại đột nhiên sinh ra một loại cảm giác bị người ta nhìn từ trên cao bằng nửa con mắt. Sự nhạy bén từ kinh nghiệm chinh chiến khiến hắn nhận thức được sự áp bức. Ngô Hoán Thần dứt khoát đứng lên, nhìn thẳng vào thiếu niên, hỏi. Vậy thì, tại sao người lại rơi vào dục giới tiền đồ? Trong nhà có bao nhiêu người, quê quán ở đâu? Không nhớ rõ. Không nhớ rõ à? Người từng lưu lạc ở dục giới tiền đồ đều không có quá khứ. Nói xong, Ninh Ân hơi hạ giọng nói tiếp. Thiếu tướng quân là chê ta vị trí thấp hèn, làm mất mặt phủ của tướng quân sao? Hắn nói như vậy, Ngô Hoán Thần ngược lại không tiện hỏi quá nhiều. Cho nên hắn nói. Anh hùng không hỏi xuất xứ, người đã cứu mạng xá muội đương nhiên là khách quý của Ngô gia ta. Chỉ là người ở lại trong phủ ít nhiều cũng phải biết một chút, tùy tiện hỏi mà thôi. Nhưng trong lòng Ngô Hoán Thần hiểu rõ, cho dù là kẻ ăn mày lang thang không gốc gác, chỉ cần sống trên đời sẽ để lại dấu vết, trừ khi là cố ý xóa đi quá khứ. Mà người có năng lực như vậy chắc chắn không phải là người thường. Ngô Hoán Thần đã cho Thanh Tiêu đi điều tra hơn 2 tháng, cũng không tra ra được quá khứ của thiếu niên này. Chỉ biết 5 năm trước hắn bị bán vào dục giới tiên đô, trở thành nô lệ chiến đấu mà người ta có thể bắt nạt. Nô lệ chiến đấu còn nhỏ tuổi như vậy hiếm khi sống qua được 2 năm. Thế nhưng hắn lại vẫn chống đỡ được cho đến đêm trước khi dục giới tiên đô bị phá hủy. Hơn nữa còn trốn thoát được trong vụ xa luân chiến của quận Vương Tây Xuyên. Chú thích: xa luân chiến là đánh luân phiên, nhiều người đánh một người. Hết chú thích. Và kỳ lạ chính là quận Vương Tây Xuyên tàn bạo hiếu chiến, trước đây ham mê đánh cược trong đấu trường thú, đều chọn nô lệ chiến đấu cường tráng nhất hành hạ đến chết. Vì sao trước khi chết lại để một thiếu niên gầy yếu lên đài mấy ngày liên tục? Dục giới tiên đô bị phá hủy, quận Vương Tây Xuyên chết, tất cả những gì liên quan đến quá khứ của thiếu niên này đều dần dần biến mất. Cộng thêm manh mối gần đây tra ra được, Ngô Hoán Thần không thể không suy nghĩ nhiều. Chỉ trong chốc lát, hắn đã xoay chuyển suy nghĩ vài vòng, cười như một con hồ ly, nói. Vậy thật à, ta thấy người mạnh mẽ, năng lực phi phàm, làm thị vệ ở hậu viện thật đúng là nhân tài không được trọng dụng. Có muốn trở thành thân vệ của ta, gia nhập quân Ngô gia kiến công lập nghiệp hay không? Đây chắc chắn là một miếng mồi hấp dẫn. Khóe miệng Ninh Ân hơi nhếch, gần như không thể nhận ra. Cảm ơn thiếu tướng quân đã cất nhắc, vệ thất không muốn. Ngô Hoán Thần kinh ngạc. Tại sao? Nếu thiếu niên này thật sự có ý đồ khác, không có lý do gì để bỏ qua cơ hội này mà tiếp cận các bí mật quân sự. Ninh Ân rũ mắt cúi đầu nói. Vệ thất chỉ là một người hèn mọn, không hiểu quốc gia đại nghĩa. Mạng của ta là do tiểu thư cho, đời này chỉ nguyện kết cỏ ngậm vành báo đáp tiểu thư. Nếu muốn đi, theo lý phải trả mạng lại cho tiểu thư trước. Ngô Hoán Thần líu lưỡi, trận tình này ngay cả hắn nghe xong cũng xúc động. Hắn há miệng, còn chưa mở miệng, thiếu niên lại dường như biết hắn muốn nói gì, bình tĩnh nói. Thiếu tướng quân hỏi những chuyện này chỉ là xuất phát từ lòng lo lắng an toàn cho tiểu thư, vệ thất đều hiểu. Vì thế Ngô Hoán Thần ngậm miệng, nhìn hắn một hồi lâu cười nói. Vậy thì tốt. Nếu không còn việc gì nữa, vệ thất xin cáo lui. Dứt lời, thiếu niên chắp tay ra khỏi thư phòng. Văn thư cơ mật bày thành chồng trên bàn, hắn còn không thèm liếc nhìn một cái. Ngô Hoán Thần cầm lấy ống trúc trên bàn, mở ra xem. bên trong được bảo toàn nguyên vẹn không tổn hao gì, cũng không thấy có dấu vết bị mở ra. Hắn sờ cầm đứng một lát rồi gọi: Thành Tiêu. Thì vệ cao lớn ít nói nghe tiếng đi vào, chắp tay nói: Thiếu tướng quân. Ngô Hoán Thần đổ mật thư trong ống trúc ra hỏi: Hắn thật sự chưa chạm vào bức thư này à? Thành Tiêu nói: Bẩm thiếu tướng quân, thuộc hạ vẫn luôn nhìn chằm chằm, đúng là chưa từng thấy hắn có hành động khả nghi. Không thể nào. Ngô Hoán Thần lẩm bẩm, vung tay lên cho Thanh Tiêu lui. Nếu thiếu niên này không phải là một người trung thành ngu ngốc, thì chắc chắn là cao thủ mưu mô lòng dạ thâm sâu. Hắn ngồi lại ghế thầm nghĩ: Người mà tuế tuế nhặt vàng, rốt cuộc là quỷ hay là Phật? Ninh Ân đi ra khỏi thư phòng, xuyên qua trung đình và hành lang dài, nheo mắt lại. Ngô Hoán Thần ở trong một đám võ tướng, đầu óc cũng coi như là linh hoạt. Tin tức mà hắn nắm giữ chắc chắn nhiều hơn những thứ đã hỏi. Đã nghi ngờ rồi. Ninh Ân cúi đầu cười khẽ một tiếng, không bất ngờ lắm. Xem ra cũng phải thêm ít lửa vào trong cung mới được. Tiếng cánh chim vỡ trận vang lên từ nóc nhà, xẹt qua một mảnh âm u dưới ánh mặt trời. Một phút sau, con hẻm phía sau truyền đến tiếng trống bỏi rao hàng của người bán hàng rong. Sau khi rời khỏi Ngô phủ, Tiết Sầm vẫn chưa lập tức rời đi. Hắn ngồi trên xe ngựa suy nghĩ một hồi lâu. Từ nhỏ tổ phụ đã dạy hắn phải biết kiềm chế, khiêm tốn và giữ bình tĩnh. Cũng chỉ khi ở một mình, trên khuôn mặt dịu dàng yên tĩnh của hắn mới toát ra một chút tâm sự. Tiết Sầm biết được gia phong của Ngô gia rất đơn giản chất phác, không có nhiều trói buộc về phân biệt địa vị. Hình ảnh thiếu niên áo đen che ô cho Ngô nhị cô nương trên con đường trúc nhỏ đến chùa Kim Vân, cả sự hài hòa sánh vai cạnh nhau phóng diều giấy trên nhà thủy tạ vừa rồi, đều khiến hắn lo lắng từ tận đáy lòng. Trước đó, tin đồn về Ngô nhị tiểu thư nổi lên bốn phía. Tiết Sầm chưa bao giờ để trong lòng, bởi vì hắn tin tưởng tình nghĩa thanh mai trúc mã 10 năm đủ để phá tan tất cả tin đồn. Mà giờ hắn lại không thể che giấu sự hoảng loạn. Tướng mạo của thiếu niên kia quả thật rất tốt, tuấn mỹ như ngọc thô chưa mài, khí chất không giống thị vệ, ngược lại giống như một vương tử hoàng tôn sống trong nhung lụa. Nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy mặt mày của thiếu niên kia quá u ám lạnh lẽo, lộ ra vài phần tà khí. Tiết Sầm không hề trách Ngô Linh Tê. Tiểu cô nương còn chưa định tính, rất dễ bị lừa gạt bởi những lời nói hoa mỹ. Ngô gia trọng tình trọng nghĩa, niệm phần xuân thú ân tình mới càng kính trọng thiếu niên kia. Nhưng thiếu niên kia lại tâm thuật bất chính, không giữ bổn phận làm tôi tớ đi quá giới hạn. Nếu như thế, Ngô gia không tiện nói, hôm nay liền để hắn làm thay. Đang nghĩ ngợi, gã sai vặt ngồi xổm bên ngoài gõ gõ thành xe, thấp giọng nói: Nhị công tử, thị vệ kia ra ngoài. Tiết Sầm hoang hôn, vén rèm xe ra nhìn. Chỉ thấy một người bán hàng rong lắc trống bỏi đi tới. Thiếu niên kia nghe thấy tiếng mà ra, mua gói kẹo một cách quen thuộc. Tiết Sầm đứng dậy xuống xe, cẩn thận sửa sang lại y bào, rồi nói: Đi qua đó. Người bán hàng rong gánh cái thúng tiếp tục rào lớn đi xa. Đồng tiền trong ngăn kéo thùng hàng len keng vang lên, đi lướt qua công tử nho nhã cẩm y ngọc thực. Ninh Ân mua kẹo xong nhưng cũng không vội về phủ. Liếc mắt một cái, nơi cách xa hai trượng phía sau lưng truyền tới tiếng ngọc bội len keng, cứ như sợ hắn không biết có người đang theo dõi vậy. Ninh Ân nhếch khóe miệng, vê một viên kẹo để vào trong miệng cẩn thận nhai, không để ý đến tiếng bước chân ở phía sau. Rẽ qua góc ngoặt không thấy bóng người. Gã sai vặt của Tiết Sầm bước nhanh đuổi theo, nhìn chỗ ngõ nhỏ giao nhau trống rỗng, buồn bực nói: Công tử, người đâu rồi? Tiết Sầm cũng nghi hoặc, còn chưa kịp phản ứng liền nghe phía sau bịch một tiếng. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy gã sai vặt vừa rồi còn đang nói chuyện với hắn, lúc này lại giống như người chết nằm nghiêng trên mặt đất. Mà thiếu niên mặc đồng phục thị vệ tuấn mỹ mà tà khí kia không biết từ đâu xuất hiện, nhàn nhã bước đi, đang cầm giấy bọc dầu kẹo mạch nha đứng ở phía sau gã sai vặt ngất xỉu. Tiết Sầm kinh ngạc hỏi: Tại sao các hạ lại đã thương người hầu của ta? Ninh Ân cười nhẹ nhàng nói: Con tưởng là kẻ xấu theo đuôi, không cẩn thận lỡ tay, thật là xin lỗi. Ngoài miệng nói xin lỗi, nhưng đôi mắt của hắn lạnh như băng, không có một chút áy náy. Tiết Sầm trơ mắt nhìn thiếu niên giẫm lên người gã sai vặt. Gã sai vặt bị giẫm lên, cơ thể nhổm lên rồi lại nằm xuống, hai mắt trắng bệch, trên ngực lưu lại một dấu dày rõ ràng. Ninh Ân mỉm cười nhưng lại không giống như đang cười, chậm rãi nói: Nghe nói Tiết Nhị công tử lãng vòng tế nguyệt, sao lại dùng thủ đoạn theo đuôi như tên trộm vậy? Không biết vì sao Tiết Sầm lại cảm thấy lạnh cả sống lưng. Hắn lấy lại bình tĩnh, lấy ra tù dưỡng của cháu đích tôn tướng phủ, trầm trẻo nói: Không phải theo đuôi, ta chờ ở đây đã lâu, là có chuyện đặc biệt muốn nói với ngươi. Ánh mắt của thiếu niên u ám, nhìn vẻ mặt hắn giống như một con kiến sắp bị giẫm bẹp. Tiết Sầm chưa từng bị người khác khinh thường như vậy, nhíu mày nghiêm mặt nói: Theo lý, ngươi là người hầu của Ngô phủ, những lời này vốn không nên để ta nhắc nhở. Ninh Ân cười: Đã biết là không nên, còn nói nhảm làm cái gì? Ngươi! Tiết Sầm thầm nói một tiếng thô bỉ, sao nhị muội muội lại xem trọng cái tên vô lễ như vậy? Đã như thế, Tiết mẫu liền nói thẳng. Tiết Sầm âm thầm nắm tay, dương mắt cao giọng nói: Quân tử không được làm chuyện vô lễ, coi như là vì tốt cho nhị muội muội, ta hy vọng ngươi có thể cách xa nàng ấy một chút. Ninh Ân cũng không thèm nhìn hắn, bước chân không ngừng, trực tiếp lướt qua người hắn rời đi. Mày của Tiết Sầm nhíu càng chặt hơn, cao giọng nói: Không phải ta xem thường các hạ, chỉ là sự khác biệt dòng dõi ở trước mắt. Nhị muội muội trời sinh tính tình đơn thuần, nhất thời mới hứng khởi đúng là chuyện bình thường. Nhưng ngươi cần phải hiểu, nàng không thể bỏ đi thân phận quý nữ phủ tướng quân để gả cho một nô lệ chiến đấu trốn khỏi dục giới tiên đô, lai lịch không rõ ràng. Bước chân của Ninh Ân hơi dừng lại, xoay người, đôi mắt âm u lạnh như băng. Tên ngu này dám điều tra hắn. Tiết Sầm lại tưởng mình đã nói đến điểm mấu chốt, khiến cho người này sinh lòng kiên kỵ, không khỏi càng thêm tự tin, nói tiếp: Nhị muội muội lớn lên trong sự yêu thương nuông chiều, cẩm y ngọc thực, ngươi có biết ngươi phải làm lụng bao lâu mới có thể mua được món đồ trang sức một bộ xiêm y cho nàng không? Gia thế khác nhau một trời một vực, khoảng cách lễ giáo không thể vượt qua, ngoại trừ thương tổn nàng thì cái gì ngươi cũng không làm được. Kính xin các hạ lui giữ bổn phận tôi tớ, đừng có. Ninh Ân bật cười ngắt lời hắn, chậm rãi hỏi: Tự mình thỏa mãn tư dục, lại để ta đến lòng quân tử giúp ngươi hoàn thành ước vọng. Khi các ngươi giết người cũng dùng cái cớ dối trá này hay sao? Tiết Sầm ngẩn ra, tức giận đến đỏ cả cổ. Ngươi đang nói cái gì? Trăm năm thanh danh của Tiết phủ sao có thể để cho ngươi ngẫm máu phun ngươi? Hờ, thanh danh à? Ninh Ân giống như nghe được chuyện cười. Hắn ung dung đóng lại túi giấy dầu đựng kẹo mạch nha, lông mi rủ xuống tạo thành bóng mờ, nhẹ giọng nói: Đã vậy, ta cho ngươi một cơ hội lựa chọn, thế nào? Chương 44, miệng ngọt. Lúc đầu Ninh Ân muốn mặc kệ, nhưng tên họ Tiết kia lại quá coi trọng bản thân mình. Ta cho ngươi thêm một cơ hội để lựa chọn, thế nào? Chàng thiếu niên nâng đôi mắt đen lấy của mình lên, nói: Cho ngươi tự nhìn xem, nàng có bao nhiêu trọng lượng trong lòng của ngươi. Cái Tiết Sầm chỉ mới nói được một chữ, đã có một trận gió thổi qua trước mặt hắn. Rồi lại có ánh sáng sắc bén hiện lên, một lưỡi dao ngắn lạnh lẽo lướt nhanh qua cổ hắn. Lưỡi dao lạnh như nước mùa thu, cắt đứt một vài sợi tóc sau tai hắn, từ từ rơi xuống mặt đất. Tiết Sầm dựa sát vào vách tường, cả người cứng ngắc, sắc hồng trên mặt nhanh chóng được thay thế thành màu tái nhợt. Ngươi muốn mạng sống hay là muốn nhị muội muội của ngươi? Tay Ninh Ân cầm con dao ngắn như đang chơi một trò chơi rất vui, bình tĩnh, vô cùng tao nhã. Ta bắt đầu đếm đây. 3. 20 năm nay, Tiết Sầm sống vô cùng cao quý, nho nhã. Đừng nói là mắng chửi người khác, ngay cả nói mấy lời nặng nề hắn cũng chưa từng. Lần này, trước cảnh dao ngắn kề cổ, sau một hồi kìm nén, cũng chỉ có bực tức,

Ninh Ân lập tức hiểu ý nàng, từ từ nâng mắt nhìn nàng nói: "Ném rồi." Ngô Linh Tê bỗng nhiên thấy buồn cười. Nếu như hắn thật sự ném rồi, đương nhiên vẻ mặt sẽ rất lãnh cảm, chứ không phải bình tĩnh nhìn chằm chằm chờ xem phản ứng của nàng như thế này. Nhưng mà hắn không đeo băng vải kia, đã nhắc nhở nàng hơn 10 ngày trước trong mật thất của chùa Kim Vân đã xảy ra cái gì. Nếu như hắn thật sự vứt đi, nàng còn phải cảm ơn trời nữa đó. Nàng cười nhạt mở mắt to nói: "Ném thì ném đi, ta đưa người cái khác tốt hơn." Dứt lời, nàng lấy dây trường mệnh cất trong ống tay áo ra, nhẹ nhàng đeo lên cổ tay Ninh Ân. Da hắn rất trắng, dây ngũ sắc trường mệnh trên cổ tay hắn toát lên một vẻ đẹp không thể nói nên lời. Ninh Ân cúi đầu nhìn, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay thoăn thoắt của nàng, hỏi: "Tiểu thư làm?" Ngô Linh Tê ừ một tiếng: "Hôm qua người khiến ta phải suy nghĩ, vừa lúc đang thắt dây trường mệnh này, nên ta còn suy xét một chút." Nàng rũ mắt, còn nghiêm túc thắt nút cho Ninh Ân, nói tiếp: "Đám người hầu nhiều chuyện việc hôn sự của ta đã bị ta quở trách rồi." Bàn tay đang nắm thật chặt trên bàn kia khẽ động đậy những ngón tay. Ngô Linh Tê đang thắt vòng tay cho hắn nên không thể quan sát rõ hết mọi biểu cảm trên đáy mắt hắn. Nàng tiếp tục nói: "Gần đây ta cũng chưa nghĩ đến chuyện thành hôn. Đời này chắc cũng sẽ không thích một nam tử nào khác. Với Tiết Nhị Lan chỉ còn tình nghĩa huynh muội thôi." Ngón tay đang nhúc nhích chợt dừng lại, chuyển sang nhàn nhạt gõ bàn từng chút một. "Vì sao tiểu thư phải giải thích?" Ninh Ân chống đầu nhìn nàng, giọng thản nhiên nhưng lại ấm lên không ít, không lạnh lẽo hung ác như hôm qua nữa. "Giải thích như thế, lỡ đâu có người tin thật thì sao?" Ngô Linh Tê nín cười, nâng đôi mắt âm u nhìn Ninh Ân. "Được rồi." Ninh Ân đưa tay quơ quơ sợi dây trường mệnh trên cổ tay. Dây trường mệnh đeo trên cổ tay của ác nhân trái lại lại thấy rất mỉa mai đối với thần thánh, nhưng mà cảm giác cũng không tệ lắm. "Sặc sỡ quá." Hắn ghét bỏ, trong mắt đều là ánh sáng ngũ sắc, lộ ra một độ cùng nhạt nhẽo. Ngô Linh Tê hừ lạnh nói: "Nói cái gì vậy, người đeo nó trông rất đẹp." Những lời này không phải là nịnh nọt, đây là sự thật của cả hai đời. Ninh Ân quơ quơ dây đeo, cúi đầu cười nói: "Uống thuốc 3 ngày không vô ích, miệng của tiểu thư càng ngày càng ngọt đó." Nhớ đến 2 lần lấy thuốc chấn động lòng người kia, hai má của Ngô Linh Tê dần dần nóng lên. Nàng cất cao giọng của mình, muốn chuyển chủ đề này đi: "Đoan Ngọ phải uống đủ thuốc, Vọng Tiên Lâu mới cất đó, người mau nếm thử đi." Hôm nay tâm tình của Ninh Ân rất tốt, rất nể tình, nghe lời lấy bầu rượu ra cho một ly rượu. Và hắn đã dùng cái ly mà khi nãy Ngô Linh Tê dùng để uống trà. "Nè, nó đã." Ngô Linh Tê đang tính nhắc hắn đổi một cái ly mới, nhưng đã thấy Ninh Ân bưng ly rượu lên, xoay một vòng, đưa đúng chỗ mà khi nãy nàng đã chạm vào, uống một ngụm. Vết nước trên môi Ninh Ân lưu lại một vẻ đẹp nhàn nhạt, lại bị đầu lưỡi của hắn nhắm nháp. "Ta đã uống qua." Ngô Linh Tê kinh ngạc nói cho hết câu. Kết thúc tập 9. Tập truyện hôm nay dừng ở đây nhé. Và nếu như bạn yêu thích nó, hãy dành chút thời gian trước khi chuyển sang tập mới để bấm like ủng hộ tinh thần cho mình. Cảm ơn bạn rất nhiều. Mình là Vi Miu. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong tập sau.